Chương 46, giới tính chi tội 46. Tần thị từ đường là tần thị bộ tộc trọng yếu nhất địa phương, từ đường nhất định phải lúc nào cũng có người quét tước. Tần thị bộ tộc quy củ là phàm là họ tần người ta, mỗi hộ đều muốn ra một người, thay phiên ở tại trong từ đường 10 ngày, phụ trách quét tước cùng trông coi từ đường. Tại tần thị từ đường bên ngoài có một cái độc lập tiểu viện tử, bên trong chỉ có 2 gian phòng, là lại đây quét tước cùng trông coi từ đường chỗ của người ở tần song song cùng bạch thị vẫn tìm không thấy thích hợp chỗ ở. Vương thị liền nghĩ đến cái này địa phương, cái kia tiểu viện tử không lớn, ở nhị nương tử cùng bạch thị đại nương tử 3 người đến là dư dật. Đến thời điểm ở trong sân lũy cái tiểu táo, có thể nhóm lửa nấu cơm, tại vây cái tường rào, loại điểm rau xanh, đủ 3 mẹ con các nàng cái ăn, về phần tiền thuê nhà liền dùng quét tước từ đường để. Cứ như vậy trong thôn cũng không cần có người một mình ở qua đến trông giữ quét tước từ đường, về sau chỉ cần nhượng trong thôn đàn ông nhóm đúng giờ lại đây quét tước đặt tổ tông bài vị phòng là được rồi, mọi người chắc chắn sẽ không phản đối. Quả thực là một lần đếm không hết tần song song các nàng cũng đúng cái này địa phương rất vừa lòng, thuê người khác phòng khẳng định không thể có nhà mình đơn độc sân, bao nhiêu không có phương tiện, như thế vừa lúc. Chuyển nhà thời điểm, Hắc đại nương mang theo con trai của nàng tần viên nữ nhi tần xảo nhi, đồ tể tần sinh, đánh xe lão hà đại thuốc, thôn trưởng cùng vương thị còn mang theo nhà mình 2 cái hơn 10 tuổi cháu trai, đại hổ tiểu hổ cùng nhau lại đây hỗ trợ. Không cần nửa ngày đã giúp tần song song mẹ con 3 người chuyển hảo ra thế hảo bếp nấu thuận tiện chỉnh lý chỉnh tề tần song song mua 10 cân mập thịt heo, bán thịt lao bản thuận tay đưa tần song song 7-8 cái đại xương cốt, tuy rằng thịt đã có điểm khô tịnh, nở u canh cũng không tệ lắm, còn có thể sử dụng đại xương canh nấu mì. Đi thôn trưởng ra trong sân hái điểm rau xanh, tần song song làm một nồi lớn hầm thái, mời hỗ trợ chuyển nhà người ăn ngừng tốt. Vốn tần song song còn muốn đem dư đồ ăn cũng cho mọi người phân phân, chỉ là mọi người hỏa cũng không muốn, chủ yếu là thông cảm ba mẹ con các nàng cái sống vất vả. Ở làm xong, còn dư lại, cũng là trọng yếu nhất, chính là cho Bạch Thị lập cái nữ hộ chuyện, chuyện này vẫn phải là phiền toái thôn trưởng. Thôn trưởng là hảo nhân duyên người, cùng lý trưởng, huyện lý mặt nha môn sư ra huyện thừa đều có vài phần giao tình, tần song song cầm ra một lượng bạc mua sắm chuẩn bị vài hộp tốt chút tâm. Đến huyện nha bất quá mấy cái canh giờ công phu, Bạch Thị nữ hộ liền đứng hảo. Thuận tiện tần song song trả cho chính mình sửa lại cái danh, đem nhị nương tử chính thức đổi thành tần song, nhũ danh song song. Bạch Thị tuy rằng không biết tần song song tại sao phải cho chính mình cải danh, lại cũng không phản đối, hơn nữa song song tên này cũng rất dễ nghe, ngụ ý cũng không sai, chuyện tốt thành đôi. Chỉ là tần song song sửa lại tên, đại nương tử tên này cũng có chút không thỏa đáng, Bạch Thị nghĩ ngợi. Liền đối đại nương tử nói, ngươi lúc còn nhỏ, ta từng mang theo ngươi đi trong miếu trải qua hương, trong miếu đại sư phụ từng cho ngươi phê mệnh nói ngươi trong mệnh thiếu nước, ta liền cho ngươi cải danh gọi tần miểu đi, ngày sau chúng ta cũng gọi ngươi miểu miểu miểu miểu đại nương tử thì thầm vài câu, trên mặt rất là vui vẻ, miểu miểu tên này so đại nương tử cái này tùy ý tên càng làm cho nàng thích. Chuyển nhà, đứng nữ hộ, đổi tên, liên tiếp mấy ngày vội xuống dưới. Tần song song khá tốt, Bạch Thị cùng đại nương tử đều mệt mỏi tê liệt, nhưng nhìn các nàng tần ra, nghĩ về sau lại cũng không ai liên đánh mang mắng bắt nạt chính mình, cũng không cần liều mạng làm việc nhưng vẫn là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mẹ con 3 người trong lòng liền chỉ cũng không nhịn được muốn cười. Tuy rằng trong tay còn dư 21.2900 tiền, nhưng là miệng ăn núi lở cũng không được, tần song song liền tính toán tiếp tục vào núi đi chém củi săn thú. Giá kê thỏ hoang tuy rằng mình tiểu lại cũng không ít đáng giá đâu. Huống hồ trong nhà đại nương tử cùng nàng nương Bạch Thị đều là thường niên làm việc thua thiệt thân mình người, được ăn nhiều chút thịt ngon hảo dưỡng dưỡng, mỗi ngày mua thịt nàng cũng không khởi, đánh chút giã vật đến ăn nàng vẫn là làm được đến. Mới vừa vào núi, tần song song lại đụng phải mang theo Phương Giao Giao Phương Trung Nghị, tần song song mắt sáng lên, nhất thời vui thích nên đón, Phương thúc thúc, Giao Giao. Các ngươi cũng vào núi thật là đúng dịp xảo cái gì nha, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi mấy ngày. Phương Giao Giao nói lại đây ngắt tần song song quay hàm một chút, cười nói, ta nhưng là có chuyện tốt muốn nói cho ngươi, liền nhìn ngươi có làm hay không chuyện gì tốt. Ta tần song song bị Phương Giao Giao ngắt quay hàm, có chút miệng lưỡi không rõ hỏi. Ngươi nhà đầu kia, không cần vừa thấy mặt đã bắt nạt muội muội Phương Trung Nghị lại đây tiêu trừ Phương Giao Giao ngắt tần song song quay hàm tay. Đối với tần song song cười nói, ta muốn cho ngươi cùng Giao Giao cùng nhau cùng ta học chút công phu, ngươi có nguyện ý hay không? Tần Song Song ánh mắt cọ một chút liền sáng, hương phấn thốt ra, Phương Thúc Thúc, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ sao? Đồ đệ Phương Trung nghĩ ngây ra một lúc, hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm ấy, hắn liền tính cảm thấy Tần Song Song có như vậy một thân quái lực, quả thực trời sinh chính là luyện võ kỳ tài, hắn có chút không đành lòng mai một như vậy cái luyện võ kỳ tài, cũng muốn đem chính mình một thân bản lĩnh truyền xuống. Nay nghe Tần Song Song nói ra thu đồ đệ lời này, Phương Trung Nghị cảm thấy như vậy cũng không sai, tuy rằng Tần Song Song là cái nữ hài, lại là cái thắng qua nam nhân gấp trăm nữ hài, thu như vậy nữ đệ tử cũng rất tốt. Nghĩ đến đây Phương Trung Nghị liền gật gật đầu, đối, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi nguyện ý đi theo ta học võ sao? Nguyện ý sao? Đương nhiên nguyện ý. Tần Song Song đánh chủ ý này không phải một ngày, nay Phương Trung Nghị đưa mình tới cửa, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức liền quỳ xuống dập đầu gọi sư phụ, sợ chậm Phương Trung Nghị đổi ý. Tần Song Song cái này vội vàng biểu hiện thật đúng là chọc cười Phương Trung Nghị, đương nhiên càng là vui vẻ. Tần Song Song đã bái sư, Phương Giao Giao là ở chỗ này cổ động nhượng Tần Song Song gọi nàng sư tỷ. Tần Song Song lấy Phương Giao Giao làm vãn bối sủng, vì đùa nàng vui vẻ liền gọi vài tiếng. Lần này xem ra thì ngược lại Phương Giao Giao bị Tần Song Song gọi ngượng ngùng, không được tự nhiên hai lần. Vẫn là nhượng Tần Song Song đổi giọng gọi nàng tên Giao Giao. Tuy rằng lúc ấy bái sư rất vội vàng, sau đó Tần Song Song lại bổ đủ lễ bái sư, mời thôn trưởng làm chứng kiến, cùng nàng nương Bạch Thị cùng tiến lên cửa, chính thức đi tuần Phương Trung Nghị một lần. Phương Trung Nghị tuy rằng ngoài miệng nói không cần dùng như thế long trọng, trong lòng cũng rất là thoải mái, hắn cái này tiểu đồ đệ rất trọng thị hắn cái này sư phụ, hắn tự nhiên cao hứng cùng Phương Trung Nghị luyện võ ngày rất vất vả. Tần Song Song cảm giác mình đã muốn rất có thể chịu được cực khổ, nhưng thật sự thể nghiệm nói người luyện võ đông luyện tam, cửu hạ luyện tam phục vất vả sau, mới phát hiện mình dĩ vãng chịu khổ quả thực chính là tiểu nhi khoa. Nguyên bản gặp Tần Song Song luyện võ cũng đi theo luyện võ Phương Giao Giao cùng Tần Miểu, mặc dù không có Tần Song Song luyện như vậy khắc khổ, hiện tại cũng có thể thả đổ 3-4 nam nhân phòng cái thân. Phương Giao Giao tiễn thuật trải qua khổ luyện sau đã muốn rất lợi hại, thiện xạ cường độ không đủ. Nhưng là độ chính xác lại có Tần Miểu khí lực tiểu nhưng thân thể linh hoạt tốc độ nhanh, ngón tay cũng đủ linh hoạt. Phương Trung Nghị liền làm cho nàng chuyên công ám khí cùng phụ lấy một ít lấy linh hoạt thủ thắng công phu. Ám khí lực sát thương cũng không sai, chính thích hợp thể lực không tính quá tốt nữ hải tử dùng phòng thân. Xuân đi mùa thu đến, thời gian nhanh chóng mà qua, trong nháy mắt, Tần Song Song 11 tuổi. Bởi vì luyện võ duyên cớ, Tần Song Song thân cao so cùng tuổi nữ hải đều cao. Chỉ là 11 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn giống như là 13-14 tuổi nữ hài mình. Hôm nay Tần Song Song tâm tình cực tốt, từ lúc đem sư phụ Phương Trung Nghị hái thuốc bản lĩnh cũng học qua đến sau, Tần Song Song liền không ở dựa vào đốn tuổi săn thú kiếm tiền, mà là dựa vào hái thuốc. Tần Song Song hái thuốc vận khí cực tốt, tổng có thể gặp được cực phẩm dược liệu. Lần này vào núi, Tần Song Song chẳng những thu hoạch một đầu đã muốn trưởng thành, chừng hơn 500 cân đại mập heo. Còn hái đến một viên phẩm chất cực tốt linh chi có lẽ là luyện võ nguyên nhân, hiện tại Tần Song Song khí lực rõ ràng lại tăng trưởng thực nhiều, khiêng cơ hồ đem nàng toàn thân đều che lại đại mập heo, Tần Song Song bước chân như trước nhẹ nhàng. Quen thuộc khiêng heo thẳng đến đồ tể Tần Sinh trong nhà, nhộ Tần Sinh hỗ trợ đem lợn rừng giết xử lý, hướng giao hảo người ta trong một nhà đưa mấy cân thịt, tiết kiệm đầu to khiêng về nhà, đây đã là Tần Song Song săn thú lệ cũ cho thôn trưởng đưa thịt thời điểm. Thôn trưởng đang ngồi xổm cửa xoạch xoạch chịu thuốc lào, trên mặt thần sắc thật không đẹp mắt, toàn thân sầu mi khổ kiểm.